Harry Potter trọng sinh hôi nghe hạ, quyển 4 chương 115, cha đỡ đầu mới, lão chúa tể mời. Góc truyện audio.com, bậc thầy HPCAC quý tộc và giáo sư ngồi ở đây đều nghe thấy cái tên này từ rất lâu rồi, ở thế giới phù thủy nó có thể nói là vừa thần bí lại chạm tay có thể bỏng, từ 6 năm trước ngang trời xuất thế đến nay phát biểu hơn 500 bài luận văn các sắc lĩnh vực nghiên cứu liên quan đến độc dược, biến hình, thần chú, minh văn, luyện kim vân vân và vân vân, mỗi một bài đều dẫn phát nhiệt luận của giới học thuật. Có thể nói là nhân tuyển khách khanh quý tộc tha thiết mơ ước, cả hội Phượng Hoàng và bộ pháp thuật đều từng hạ lệnh tìm kiếm, thậm chí Wizen Gamers cũng phát ra thư mời, lấy ghế trưởng lão quét dọn mà chờ. Thế nhưng, bậc thầy HP, vẫn không đáp lại. Trên cơ sở ấy, 6 năm qua ngoại trừ ST, Mango ở một năm trước tuyên bố một ít tin tức, đồng thời thành công mời được bậc thầy HP trở thành đặc cấp y liệu sư và đặc cấp độc dược điều chế sư, bậc thầy HP chưa từng xuất hiện trước mặt công chúng. Ai cũng không thể ngờ được một bậc thầy kinh tài tuyệt diễm như vậy lại là một thiếu niên. Đúng vậy, bọn họ sớm nên nghĩ tới, bậc thầy HP không thiếu danh khí, không nói cái khác riêng là gia chủ Potter đủ để y chói mắt cực điểm trước mặt thế nhân, bọn họ cũng sớm nên nghĩ tới một bậc thầy như vậy không thiếu tài chính nghiên cứu, kim khố nhà Potter đủ để y tiêu xài, càng miễn bàn thành phẩm y nghiên cứu có thể tạo thành tài chính thu hồi gấp 10, gấp trăm thậm chí gấp nghìn vạn lần. Còn có, mấy vị gia chủ xuất thân Slytherin nhìn về phía gia chủ Longbottom ngồi cạnh gia chủ Weasley. Frank, Longbottom, gia chủ Gryffindor thế gia này xem ra là thừa nhân tình rất lớn của bậc thầy HP, không riêng là vậy còn có phu nhân của ông. Ánh mắt bọn họ không khỏi nhìn về phía phu nhân Longbottom Alice Longbottom và lão phu nhân Longbottom Augusta Longbottom ngồi bên giường bệnh người thừa kế. Sau đó bọn họ nhìn về phía gia chủ Green ngồi cạnh Gryffindor các hạ, nếu đồn đãi kia là thật vậy, đêm nay sợ rằng có trò hay để xem. Ta cho rằng, các vị sớm nên biết HP là tên viết tắt của Harry Potter. Viện trưởng học viện Slytherin, gia chủ Green rủ mí mắt trong thanh âm từ tính mang theo nhàn nhạt châm chọc, anh đương nhiên biết có vài thân phận của Harry cần bại lộ, vậy sang năm khi y trở về, địa vị mới không thể lay chuyển. Nghìn vạn lần đừng nói vậy chứ, người bạn thân ái của tôi ơi, Severus, bản thân cậu không phải cũng có một cái tên viết tắt là HP, đó sao? Lucius Malfoy cố ý chế nhạo, anh đã hạ quyết tâm đứng về phía bạn tốt. À, một HP, khác ư? Rowena nở nụ cười, như phát hiện chuyện thú vị gì. Chậc, nó làm ta nhớ tới một khế ước bất thành văn thế giới phù thủy từng có. À, Severus, tiểu quỷ đầu từ nhỏ nên là bạn lữ của con, trùng hợp này không dễ gặp được đâu. Thế nên, các con cần phải quý trọng lẫn nhau. Được rồi, Nana, đừng nói nữa. Hiện tại, chúng ta còn có chuyện khác. Hega không quên còn có phiền phức. Sala, cậu thấy sao? Rowena buông tha hành động trêu đùa bạn lữ của con nuôi. Tôi cho rằng, thân phận của tiểu quỷ đầu thế nào cũng không ảnh hưởng đến sự thật thằng bé là con nuôi của chúng ta, đúng không nào? Người sáng lập Slytherin đột nhiên vung tay, tư liệu từng tờ không sót bay về phía ông. Đã thế, vậy từ giờ khắc này, quan hệ đỡ đầu giữa bọn họ đoạn tuyệt. Slytherin hoàn toàn không để ý tới Sirius cầu xin bên cạnh. Nana, tôi nhớ cậu có một người bạn tộc bất tử, có lẽ cậu ta nguyện ý nể mặt cậu nhận tiểu quỷ đầu làm con đỡ đầu. Góc truyện audio.com. À, đương nhiên, Ken nhất định sẽ thích tiểu quỷ đầu. Tôi sẽ đi liên hệ thằng bé. Rowena cực kỳ vui vẻ. Mọi người ở đây sửng sốt, sau đó ngài Lockwood nhỏ giọng hỏi thăm. Thế tôi mạo muội, Ravenswap các hạ, người bạn ngài nói, là chúa tể của 13 thị tộc vinh quang vĩnh hằng của huyết tộc ngài Ken sao? Ngay lập tức các quý tộc rối loạn, nếu thực sự là thế, vậy quý cậu nhà Potter ở thế giới phù thủy sợ rằng không ai dám chọc, phải biết dù là tộc tinh linh cũng cực kỳ kiêng kỵ huyết tộc. Đương nhiên, cha đỡ đầu mới của con nuôi chúng ta. Tiểu quỷ đầu đáng giá tốt nhất. Rowena đương nhiên biết dụng ý của Salazar, vì khiến Dumbledore tìm không được nhân tuyển tốt hơn, cũng tìm không được lấy cớ tốt hơn. Bất quá Rowena rất nhớ nhóc rơi kia, bà rất vui khi Salazar giúp mình nghĩ ra cái cớ không sai. Vậy cứ thế mà định, thế nhưng, Nana, nếu cậu ta bị thương bất kỳ tiểu phù thủy nào? Salazar khẽ nhướng mày, bất nộ tự uy. Nếu thằng bé và thuộc hạ của nó dám bị thương bất kỳ phù thủy nào, tôi sẽ tự tay nhổ răng nanh của nó, cắt móng vuốt của nó. Người sáng lập Ravenswap tiếp lời. Tốt, Salazar thỏa mãn, thế thì God và Severus thân ái à, ta rất vui được thông báo cho các vị rất nhanh có thể bổ sung đại lượng tài liệu về huyết tộc vào tù tài liệu độc dược của mình. À, đương nhiên, Severus, đừng quên thu thập phần của tiểu quỷ đầu. Ách, nên nói Salazar, Slytherin không hổ là người sáng lập Slytherin sao? mà Hega và Peckler liếc nhau, đều từ ánh mắt đối phương đọc được bất đắc dĩ và vui sướng khi người gặp họa. Slytherin keo kiệt lại mang thù, 1000 năm trước còn nhớ tính sổ. Dumbledore nhìn người cha đỡ đầu mới được cấp tốc gõ định, lại nhìn Sirius rơi lệ đầy mặt. Biết Sirius Black sợ là không thể có quan hệ càng thân mật gì với Harry, vì vậy bắt đầu tự hỏi nên an bài anh thế nào. Có lẽ, để anh tới bộ pháp thuật làm Auror là một lựa chọn không sai. Phải biết, Kingsley vẫn yêu cầu trợ thủ, không phải sao? Vậy, vấn đề liên quan tới Sirius Black dừng ở đây. Đương nhiên, chúng ta hôm nay gọi mọi người tới, ngoại trừ sa thải cậu Black ra, còn có một chuyện khác, về cuối học kỳ trước ta nghĩ có tất yếu làm ra xử phạt nhất định. Ravenswap nói, lần này các giáo sư lập tức tỉnh ngủ, phải biết những gì xảy ra ở cuối học kỳ trước đã bị Dumbledore hạ lệnh cấm, bất quá, hiện tại Dumbledore không phải hiệu trưởng, không phải sao? Các hạ thứ tôi nói thẳng, nếu không thương tổn đến đứa bé nào? Dumbledore tính nói gì, lại bị Godric Gryffindor vung tay. Hồn chết đi được, khi trưởng bối nói chuyện, lẽ nào không biết im lặng? Albus, đừng để ta hoài nghi sự tồn tại của Gryffindor nữa, được không? Godric rất không khách khí cho Dumbledore một câu thần chú câm miệng. Ta lặp lại lần nữa, vị này là Rowena Ravenswap. Đệ nhất nhậm hiệu trưởng Hogwarts, nội quy trường học Hogwarts có 80, đến từ tay cậu ấy, 20. Khác là từ Salazar, Slytherin, các vị vận dụng nội quy trường học tuyệt đối không lão luyện bằng cậu ấy. Cho nên, Albus thân ái của ta ơi, ông đừng so sánh IQ ít đến đáng thương của mình với Rowena nữa. À, tôi đột nhiên nhớ tới một chuyện đáng sợ. Các cậu nói quyền nội quy trường pháp thuật Hogwarts có phải căn bản không được sử dụng khi Dumbledore chấp trường Hogwarts không? Peckler Estefan nhún vai. Vì vậy, cả trạm xá nhờ lời này của vị đầu sỏ thứ 5, lâm vào trầm mặc quỷ dị. Góc chuyện audio.com. Ở phòng hiệu trưởng, một quyển sách đầy bụi và vết dán cắn lớn chừng ngón tay bị các loại giấy đóng gói đồ ngọt mai một kê dưới một cái giá để bình kẹo khẽ nức nở. Nó đã ở hoàn cảnh ác liệt này gần 50 năm, từ khi Gryffindor chỉ biết phá hư quy tắc kia dọn vào phòng hiệu trưởng. Vòng cực bắc Dumbledore, đeo mặt nạ Harry như thường lệ kết thúc một tiết chỉ đạo thực chiến trong tiếng vỗ tay và tiếng gọi ầm ĩ của các học sinh, nhìn đồng hồ, đã là 9 giờ. Ra khỏi phòng học y thấy Lockhart cầm một ly sữa bỏ thêm thần chú giữ ấm và một đĩa bánh mì nóng, Harry vừa về phòng băng, vừa ăn bữa tối. Rốt cục khi dạ dày hơi hơi lửng dạ, y bắt đầu suy tính mấy thói quen xấu của học sinh năm thứ 6 nên phòng ngừa thế nào trong chiến đấu, đã tới cửa ký túc xá. Lúc này, một cái giọng quen thuộc gọi y lại phía sau. Harry, y quay đầu, là sát, vì vậy y nở nụ cười. Sao vậy, lại tính nhờ tôi chiếu cố Angel à, từ khi cậu tới, con bé chỉ nghe lời cậu. Sát oán giận, nghĩ tới con gái đáng yêu giờ một hơi. Cha đỡ đầu nói, không khỏi phiền muộn. Bất quá, hôm nay không phải vì ăn. Harry cười cười, nâng cằm ý bảo ông bạn cứ nói. Hai người cùng vào phòng. Là cha, Harry à, cha muốn gặp cậu, hiện tại, lập tức. Sát ra vẻ vui mừng. Ngài ấy có chuyện gì à, Harry lại ra vẻ kỳ quái. Nghe quản ngục của cha nói, hôm nay ông ấy nhận được một phong thư tới từ anh, mang theo mùi whisky hỏa diễm thuần hậu. Sát lập tức dâng lên tin tức mình biết, tuyệt đối không phải người kia, tôi nghe nói ông ấy không uống whisky. Tôi đã biết, đại khái là một cụ Dumbledore khác. Harry suy nghĩ một chút, lập tức hiểu được. Vậy, tôi đi thay đồ, cậu chờ tôi một chút. Harry nói xong vào phòng ngủ, tìm một cái áo choàng màu ngân hôi, cấp tốc thay vào. Sau đó nhớ tới chuyện bên Hogwarts, lập tức gọi Lockhart, dặn dò nó. Lockhart, ta phải tới Nermangard, nếu cha mẹ tìm ta, ngươi nói cho bọn họ ta lâm thời đi thăm bạn cũ, ngày mai sẽ liên hệ, giúp ta chiếu cố tốt mấy con chuột bạch nhỏ này. Lockhart lập tức gật đầu, sau đó nhìn chủ nhân rời đi. Cách chương.